Chương 4. 138 keo kiệt chỉ tiếc kia xóa linh quang lướt qua quá nhanh, vội vàng ở giữa lại biến mất. Tiêu Mục một mặt lạnh lùng nhìn qua kia càng phát một chút, nhìn thấy trước mắt nam nhân này bộ kia sợ hình dáng, nàng liền lười nhác lại động thủ. Đem chân nhỏ thu hồi lại, nhìn chừng hắn một cái, như thế nào không biết càng phát, hắn mau từ nội giới bên trong lấy ra giấy bút, viết xuống một phần thể sách, càng là không chút do dự cắn nát ngón tay, ấn thượng cái thủ ấn. Tiêu Mục gặp hắn như vậy quả quyết, cũng liền không lời có thể nói. Nói cái gì đó ép hỏi trước mắt tiểu tử này, cũng không cách nào đạt được Vưu Bá Thiên hạ xuống, nàng người này dễ nói chuyện rất, mọi chuyện tùy duyên đi. Tựa như lúc này, nàng căn bản không nghĩ tới màn thầu tiết tham gia náo nhiệt, còn có thể tìm được Vưu Bá Thiên con của hắn. Ai biết ngày mai màn thầu tiết, Vưu Bá Thiên có thể hay không cũng đúng lúc tới xem náo nhiệt đâu. Kiểu kiểu thực ra biết, khả năng này tính là khá thấp. Tiểu cô nương mặt không thay đổi xoay người sang chỗ khác, đám người liếc mắt nhìn thấy tiểu mặt than kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, đều là sửng sốt một chút. Lập tức thấy được nàng tấm kia mặt đơ, lại nhịn không được liên tiếp kéo ra khỏe miệng. Trước mắt tiểu cô nương này, nhìn xem một bộ đưa nở dê 99 biểu lộ, kỳ thực chính là cái lòng dạ hiểm độc hàng. Nhìn một cái, liền cùng chỗ mới động thủ đánh người, đem người đánh xong cửa sổ lên, kém chút không rút ra được tiểu gia hỏa, căn bản cũng không phải là nàng giống như vẻ mặt kia, đừng đề cập có nhiều lạnh nhạt. Ai chờ chút? Thuyền hoa chủ nhân, chính là vị kia mỹ phụ, nhịn không được ốn éo xoay đi ra phía trước, thò tay cản lại tiểu cô nương đường đi. Cô nương, ngươi không nói hai lời nhảy lên thuyền của chúng ta, nhìn xem này, còn có kia, ta thuyền này bị ngươi ném ra cái lô rách, ta còn muốn hay không làm ăn ngải nhi nở thấy, này làm thế nào chứ một đám vây xem náo nhiệt người, không khỏi đáy lòng âm thầm cho vị này phụ nhân dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tiểu cô nương xem xét chính là cái hung tàn hàng, này đều dám đi tới đòi phải bồi thường, quả nhiên là nhân vật lợi hại ác tiểu một lánh mắt nhìn nàng nửa ngày. Nhìn được phụ nhân kia trong lòng đều ngăn không được có chút đả cổ. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, bao nhiêu tiền a bao nhiêu tiền? Kiều Mộc một bộ nhìn tiểu năng ánh mắt, nhìn trước mắt phụ nhân kia. Không phải mở miệng phải bồi thường a chờ lấy nàng báo giá lại không nói, không phải tiểu năng là cái gì như thế nào cảm giác cùng người nói một câu cứ như vậy mệt mỏi đâu. Nam, 500 linh tệ phụ nhân này nguyên vốn còn muốn hô cái giá trên trời, 5 ngàn ở linh tệ cái gì? Cũng phải để này mặt đơ tiểu cô nương đem thả lấy máu. Chỉ là mở miệng trong nháy mắt kia, trông thấy tiểu cô nương tối tăm sâu không thấy đáy đôi mắt nhìn sang lúc, liền nhịn không được đầu lưỡi rẽ ngoặt, hô cái thật sự giá. Tiểu Mục gật gật đầu, thò tay từ nội giới lấy ra một cái túi tiền. Phụ nhân sắc mặt lập tức chuyển tốt, cười đưa tay đón lúc, tiểu Mục tay vừa thu lại, tự mình mở ra miệng túi, từng cái ra bên ngoài đếm lấy tiền, số đờ y 500 linh tệ về sau. Liền đem miệng túi cho buộc chặt. Phụ nhân, ngươi mẹ nó còn từng cái số, ngươi thế nào không lên ngày bóp nhìn tiểu nha đầu này cũng không giống là cái thiếu tiền hạng người. Ai ngờ như thế móc bóp tha tiểu ra hỏa đếm xong tiền, đem túi ném vào nội giới, quay người liền muốn hướng thuyền của mình bay đi. Ngựa đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy đối diện kia chiếc có đánh dấu cầm gia tộc huy thuyền lớn, ba tầng trên bong thuyền, phía trước đem nàng nhìn thành khăn lau thiếu niên áo trắng. Chính hướng về nàng bên này không chớp mắt nhìn sang. Nhìn cái gì vậy? Tiểu cô nương nghĩ đến Cầm Nhị, trong lòng chính là một trận dính nhau, liên quan đối Cầm phủ đám người, đều không có cảm tình gì.